Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chết hai cái. Nghe nói qua thay đổi phi kiếm, thay đổi vũ khí trang bị hoặc là thường dùng đồ điện. Nhưng thay đổi thân thể Vương Hành nếu vẫn là lần đầu tiên thấy. Trên người hắn điện thoại di động thông minh yêu cầu sạc điện sao? Có thể lấy xuống thuận lợi đổi mới sao? Chẳng lẽ ở vị tiền bối này trong đầu cũng trồng vào tấm chip đi? Vậy vạn nhất gặp phải nguy hiểm bắt đầu sử dụng trọng sinh chức năng. Những thứ này thay đổi có phải hay không là liền hủy bỏ? Một chuỗi vấn đề ở Vương Hành Nhược trong đầu vạch qua. Nàng chưa kịp trở lại vị. Tiếp theo một màn để cho người ta càng là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì đôi mộc tiên sinh biến hình. Thật mẹ nó là biến hình. Mặt chữ ý tứ. Chỉ thấy hắn từ hai chân bắt đầu tiên là bao gồm một tầng rất có cảm nhận áo giáp. Sau đó hình dáng phát sinh biến hóa hai chân biến thành to lớn thiết chảo bộ dáng. Ken két két. Rất nhỏ tiếng vang chung. Giơ lên hai cánh tay hóa rực. Thân thể trở nên khổng lồ lại hình dáng quái dị, ngay cả đầu cũng không có một chút người bộ dáng rồi. Đôi mộc tiên sinh ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, biến thành một con sắt thép phi long. Quá mẹ nó huyễn khốc rồi, Đường Mục Bắc cũng đã sớm nhìn chừng mắt cậu ngây ngô. Một lúc lâu mới tán dương, cái này so với Transformer nhìn cũng đái kính. Đôi mộc tiên sinh thanh âm ngược lại là không thay đổi. Mục chủ tiệm đối với con rối thân cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc người thật giống như không có phương diện này thiên phú. Cho nên thân thể thay đổi không được. Chẳng qua nếu như tài liệu đầy đủ ta ngược lại là có thể giúp người chế tạo một cụ con rối phân thân. Biến hóa chủng loại dĩ nhiên là không có ta con rối thân nhiều. Nhưng đủ bình thường dùng. Được a, Đường Mục Bắc nhất thời tâm hoa nổ phóng. Hắn vốn còn muốn tìm cơ hội hỏi một chút đôi mộc tiên sinh liên quan tới con rối vấn đề đâu rồi. Không nghĩ tới đối phương lại chủ động phải giúp mình làm phân thân. Nhắc tới, có một cụ phân thân công dụng cũng không nhỏ đây. Chính mình mặc dù diễm ảnh phân thân có thể biến sắc chơi rất khá nhi. Nhưng quá tiêu hao năng lượng. Lấy chính mình trước mắt thực lực mà nói quá mức gân gà. Nếu là có cái con rối phân thân có thể dùng. Ai nha, suy nghĩ một chút liền mỹ tư tư. Lần này Vương Hành Nhược càng hâm mộ rồi. Đây chính là tu hành giả với linh môi giữa khác nhau a. Chính mình chỉ có thể thông qua thủy tinh cầu tới xem bói hoặc là làm nhiều chút còn lại chuyện nhỏ. Nhìn một chút nhân gia mục chủ tiệm. Có thể tu hành, có thể phát ra, có thể phòng ngự. Còn có thể luyện chế chính mình con rối phân thân. Thật lợi hại a, chúng ta cái này thì lên đường đi. Đôi mộc tiên sinh khổng lồ sắt thép thân thể nằm xuống. Triển lộ ra trên lưng đặc biệt vì hai người bọn họ để dành chỗ ngồi. Mùa đông giữa không trung cuồng phong gào thét. Ảnh hưởng chút nào không được ẩn thân trạng thái cưỡi ở sắt thép phi long trên người Đường Mục Bắc. Cùng Vương Hành Nhược, đôi mộc tiên sinh kèm theo cách phong kết giới dùng tốt phi thường. Hai người chẳng những không bị cuồng phong ảnh vang, thậm chí còn có thể vui vẻ nói chuyện phiếm. Thời gian không lâu, bọn họ ngay tại một cái rộng rãi bờ sông hạ xuống. Nơi đây chính là gần đây đồng thời rơi xuống nước mất tích vụ án phát sinh địa. Mùa đông cỏ bên bờ sông mộc khô héo. Kèm theo một cái cổ vắng lặng khí tức. Nếu đổi lại những mùa khác nơi này ngược lại là nghỉ ngơi nghịch nước tốt địa phương. Mấy giây liền khôi phục nguyên trạng đôi mộc tiên sinh giải trừ ba người ẩn thân trạng thái. Bọn họ liền từ rậm rạp rừng cây nhỏ lững thững đi tới bờ sông đi. Này, mấy người các ngươi cách hà xa một chút. Đường Mục Bắc vừa định ngồi xuống nhìn một chút nước sông tình huống. Nhưng là nghe được một tiếng nghiêm nghị cảnh cáo, hắn hướng nguồn thanh âm nhìn sang, là hai cái đang ở cột dây điện hạ sửa chữa dây điện công nhân. Một cái tuổi trẻ điểm nhìn qua chừng 30 tuổi, một vị khác đã có tuổi, đại khái hơn 50, dày bọn họ chính là cái kia tuổi trẻ thợ điện. Thấy hắn nhìn tới, đối phương nói tiếp, đừng xem trong sông thủy thật giống như rất bình tĩnh. Phía dưới này khắp nơi là vòng xoáy hố sâu, còn có không biết nhiều tươi tốt bèo. Té xuống cũng không phải là đùa giỡn. Mỗi năm đều có chết chìm không tin tà, làm cho dân bản xứ cũng không dám tới gần quá này hà. Hồi trước thì có một hài tử ngay tại ngươi kia phụ cận vị trí ngã trong sông đi. Đến bây giờ cũng không đánh mò được thi thể. Vương Hành Nhược nghe một chút bận rộn đuổi theo hỏi, đại mùa đông. Làm sao còn có hài tử xuống trong sông đây? Lạnh như vậy thiên, ai đến bờ sông tới chơi nhi? Hùng hài tử hỏa lực tráng. Ta cảm thấy lạnh bọn họ chơi đùa hăng say nhi rồi bất kể đây. Tuổi trẻ thợ điện có thể là công việc mệt mỏi. Trực tiếp hướng trên đất ngồi xuống đốt thuốc lá hút một hơi. Đáng thương kia người nhà yêu. Cuộc sống này sợ là không có cách nào qua. Đi tới tán gẫu chốc lát. Bọn họ liền đại khái biết chuyện đã xảy ra. Đó là một cái chủ nhật. Bờ sông trên trang lưu đại tráng trong nhà hai hài tử viết xong bài tập chạy ra ngoài chơi đùa. Trong thôn bọn nhỏ bình thường tụ ba tụ năm chạy chơi đùa quán. Gia trưởng cũng không xem ra gì. Huống chi lưu đại tráng hai người đều tại thôn bên cạnh nhà máy đi làm. Gia gia nãi nãi ở nhà nấu cơm. Đưa đón bọn nhỏ đi học tan học. Mấy ông già quản hài tử thì càng để mặc cho tự do. Bình thường này hai hài tử cũng nghe lời nói, không để cho người ta thao thân thiết, cho nên đi ra ngoài chơi nửa ngày cũng không đi tìm. Cho đến thiên đô gần đen rồi, Lưu Đại Tráng hai người tan việc chuẩn bị trở lại ăn cơm. Mới phát hiện hai hài tử cũng không ở nhà, tự ra đi từng nhà tìm, nhưng mà hai hài tử chính là mất tung ảnh. Người nhà một lần suy đoán có thể hay không gặp phải tên lường gạt thời điểm. Nghe cửa thôn một đứa bé nói đại khái nửa giờ sau. Nghe Lưu con trai của gia nháo để cho tỷ tỷ mang chính mình đi bờ sông bắt cá. Còn nói nếu như tỷ tỷ không chịu theo chính mình đi. Phải đi tố cáo để cho gia gia đánh nàng. Có thể là sợ bị đòn. Lưu gia con gái rất không tình nguyện mang theo đệ đệ ra trang tử. Nghe đến đó, Lưu Đại Tráng một nhà nhanh chân liền hướng bờ sông chạy. 6 tuổi nhi tử quả nhiên ngơ ngác ở bờ sông ngồi. Bên người còn để tỉ tỉ hồng sắc dày bông. Mặt sông gió êm sóng lặng cái gì cũng không thấy được. Bởi vì lúc ấy sắc trời đã tối không có bất kỳ người xem. Toàn bộ trải qua đều là 6 tuổi tiểu nam hài miêu tả. Hắn nói rằng chưa chơi lấy đói bụng rồi muốn ăn ngư. Nhưng là một ngày trước với gia gia nãi nãi nói qua. Bọn họ nói mùa đông không ngư ăn. Phải đợi mùa hè có người bán mới được. Hắn nháo trò lại gây náo. Tánh khí nóng nảy gia gia liền hét. Muốn ăn ngư chính mình đi bắt. Càng không ăn được hắn lại càng tham. Vì vậy yêu cầu tỉ tỉ đi bờ sông cho mình bắt cá ăn. Mặc dù các gia trưởng lần nữa nhấn mạnh không cho đi bờ sông nghịch nước, nhưng bọn họ mùa hè buổi trưa thường thường len lén đi. Thủy tính hảo tỉ tỉ có lúc còn có thể mò được ngư ở bờ sông nổi lửa nướng lên ăn. Cho nên hắn liền cho rằng tỉ tỉ không chịu đi chính là không muốn để cho chính mình ăn. Nhõng nhẽo đòi hỏi thêm uy hiếp. Cái này 6 tuổi nam hài cuối cùng vẫn thắng. Đem 9 tuổi tỉ tỉ quang đến bờ sông đi cho hắn bắt cá ăn. Nhưng mà xuống nước sau này, nàng sẽ thấy cũng không đi lên. Một người nhà khóc thiên đập đất tìm người dưới sự hỗ trợ hà vớt nhân. Lại dọc theo bờ sông đi mỗi cái thôn hỏi thăm. Nhìn con gái có thể hay không bị nước trôi đi xuống có người thấy. Rằng co 3-4 ngày, không sống thấy người chết không thấy xác. Mọi người cũng đều biết hơn phân nửa là không cứu. Đại mùa đông mặc áo bông xuống nước. Đại nhân đều không còn khí lực leo lên huống chi một cái 9 tuổi cô gái. Nhưng mà đây không phải là bi kịch kết thúc. Ngay tại Lưu gia một đại gia tử cực kỳ bi thương mới vừa tiếp nhận cái kết quả này thời điểm. Nhà hắn 6 tuổi nhi tử cũng đã chết. Con gái sau khi chết ngày thứ 7. Lưu Đại Tráng sáng sớm đứng lên muốn gọi nhi tử thức dậy ăn cơm. Kêu hai tiếng không phản ứng. Hắn tiến lên đem chăn vén lên nhìn một cái. Hai tử mặt đầy, trong miệng mũi tất cả đều là thủy. Tràn đầy máu đỏ tia cặp mắt trực lăng lăng trợn mắt nhìn. Thân thể đã sớm lạnh. Liên quan tính chết chìm. Đường Mục Bắc phản ứng đầu tiên cùng Vương Hành Nhược giống nhau. Nhưng mà không đợi tuổi trẻ thợ điện nói xong. Cao tuổi đánh liền đoạn đạo. Kia hai hài tử đều là bị thủy quỷ hại chết. Ta nghe trước trên đường Trương Lão Hán nói. Lưu con trai của gia không ngày ấy. Buổi sáng trời vừa tờ mờ sáng hắn đi ra ngoài bí mật di chuyển. Nhìn thấy nhà hắn tường phía đông đầu bên dưới có một nhóm đông thành nước đá cước phí đường thủy. Ấn, trên đầu tường còn có băng ca đáp đây. Theo tường phía đông đầu một mực hướng bờ sông trên con đường này hi hi lạp lạp mấy chục không hồng. Thủy liếu chân, hay lại là chân trần. Cảm tạ bạn đọc táng hoa dư cười. Ai biết tại yêu ngươi khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.